TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giản Du vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhìn anh ta. Muốn biết anh sẽ nói gì? A Hải, cậu đang làm gì đấy? Mau mời sếp Lục vào trong. Cố Duy Hiền thấy Giang Hải đang kéo Lục Giản Du đứng lại thì liền nói. Lục Giản Du bước lên bậc thềm, chào hỏi Cố Duy Hiền vài câu chúc mừng. Sau đó, nhìn hai hộp quà trong tay mình rồi nói. Sư trưởng của chúng tôi bận công việc nên không thể đến. Đã nhờ tôi mang quà tới. Sư trưởng Vu và sếp Lục thật khách sáo quá. Lục Giản Du và Tiểu Mạc bước vào bên trong nhà hàng. Mới nhận ra rằng thiết kế nội thất ở đây cũng rất đặc biệt. Ở giữa có giếng trời và hồ cá, mái nhà hình chữ V và ngói nhỏ xanh thể hiện rõ phong cách Trung Hoa. Trong khi các đường nét và tạo hình mặt tiền của tòa nhà lại theo phong cách phương Tây đơn giản. Cấu trúc của mái nhà theo hình chữ V, vừa đổ bê tông vừa sử dụng cột trụ bằng gỗ có đế đá. Một nhóm trẻ em giàu có đang chơi đùa trong sân. Lục Giản Du nhìn hai cầu thang gỗ đối xứng hai bên. Sàn gỗ đỏ bóng loáng, làm thủ công rất tinh tế. Anh khá hài lòng, vừa lên lầu, Lục Giản Du đã đụng trúng Cố Thanh Trạch. Cúi đầu nhìn rõ người trước mặt liền đẩy cậu ra. Ngẩng lên lại thấy Cố Thanh Thiền đang đuổi theo Cố Thanh Trạch. Đùa nghịch rất tinh nghịch. Anh chỉ biết thở dài nói, chẳng phải em nói, 16 tuổi coi như đã trưởng thành rồi sao? Cố Thanh Thiền nhìn Lục Giản Du, không biết phải đáp lại thế nào? Ô, Tiểu Lục đến rồi à? Cố Duy Hiền từ một căn phòng bên cạnh bước ra, thấy Lục Giản Du thì vui mừng ra mặt, vội kéo anh vào trong phòng. Tiểu Lục, đợi chút nữa ngồi cùng bàn với chúng tôi, để chúng ta trò chuyện nhiều hơn. Thưa bà, gọi là cô đi, không phải, tôi, không sao đâu, bàn này đều là người trong nhà mà. Tiểu Mạc nhìn sếp mình bị Cố Duy Hiền kéo vào phòng mà không thể phản kháng. Đúng là người lính cũng phải ngán khi gặp những bà cô nhiệt tình. Sau khi Cố Duy Hiền giới thiệu, Lục Giản Du mới biết bàn này toàn là người thân cận của cặp song sinh. Ngoài người quen là ông bác Cố Hằng Sơn và gia đình ông, còn có chú ruột Cố Duy Minh, thím Trần Lệ Văn và em họ Cố Thanh Giang. Ông chú Cố Duy Ginh nối nghiệp gia đình, làm nghề kinh doanh lụa, hiện tại chủ yếu hoạt động ở khu vực Thượng Hải. Lần này cả nhà cũng từ Thượng Hải đến Hàng Châu. Trong bữa tiệc, Cố Hằng Sơn rất giỏi xã giao, khiến không khí bớt ngượng ngùng. Còn Cố Duy Hiền thì liên tục gắp thức ăn cho Lục Giản Du. Bà vốn rất thích trẻ con, nhưng vì khi Cố Thanh Hàn ra đời, bà mới 10 tuổi nên vẫn còn là một đứa trẻ, chưa vào vai người cô thực thụ. Từ khi bà trở thành mẹ, bà càng xem Cố Thanh Thiền như con gái ruột. Vì vậy, bà càng nhìn Lục Giản Du càng thấy ưng ý, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chính là tình trạng của bà bây giờ. Thanh Thanh và A Trạch sao vẫn chưa đến mời rượu vậy? Cố Hằng Sơn vừa nói, Cố Duy Minh đáp, từ thời ông Cố, ông nội, bác cả và bà cô của tụi nhỏ, đến phía ngoại nhà nó cũng phải đợi chứ. Mà này, hôm nay nhà của anh cả cũng đến, chẳng phải là con cháu của ông Cố tổ đó sao? Cố Hằng Sơn hồi tưởng, lần này chắc họ nể mặt ông Cố của Thanh Thanh nên mới đến. Lúc này, Cố Thanh Trạch nâng ly bước vào, mời mời mời, chú, thím, cô, chú rể, sếp Lục, anh Mạc, Dụng Kiệt, Thanh Giang, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của chúng cháu. Thanh Thanh không nói gì à? Cố Hằng Sơn nhìn Cố Thanh Thiền cười nói. Cố Thanh Thiền biết rằng chú rể của mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô. Vô thức liếc nhìn Lục Giản Du bên cạnh, vì có anh ở đó nên cô cảm thấy hơi ngại. Không biết nói gì, cái con bé này, chỉ có thế mà đã ngật rồi. Sau này Tiểu Lục làm sao dẫn con ra ngoài được? Cố Duy Hiền vừa nói, Lục Giản Du liền lên tiếng. Cô à, cháu với cô Cố không có quan hệ gì đâu. Là mọi người nghĩ nhiều thôi. Lúc này, không chỉ Cố Thanh Thiển mà cả Tiểu Mạc cũng cảm thấy rất lúng túng. Rõ ràng trước khi vào, Giang Hải đã bảo Lục Giản Du cứ phối hợp một chút. Dù gì cũng chỉ là tiệc sinh nhật. Qua hôm nay rồi, mấy người thân thích cũng chẳng biết khi nào mới gặp lại. Vậy mà cuối cùng anh vẫn thẳng thắn như thế. Cách chương.